Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, ngụy bản nguyên vũ khí. Không, Sa Lam phát ra thê lương thanh âm. Không gian pháp tắc tại xoắn nát huyết nhục của hắn, mà hủy diệt pháp tắc tại đem hắn thân thể lớn mảnh đất từng bước xâm chiếm. Sa Lam, Lê Ông nhìn thấy dị trạng chợt hiện, lập tức làm ra phản ứng. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, áo bào đột đen trực tiếp bị đẩy ra. Từ phía sau lưng của hắn bên trên, đột nhiên toát ra 8 con dài nhỏ màu đen dài chi. Màu đen đường quanh co từ hắn trên mặt giống trên thân lan tràn. Một cỗ tà dị hỗn loạn khí tức từ Lê Ông trên thân phát ra. Sa Lam, Lê Ông một phát bắt được Sa Lam, nháy mắt rút lui xuất cung điện. Hắn trên thân bảo phát đi ra khí tức khủng bố, trực tiếp đem cung điện bên ngoài thủ vệ ô nhiễm. Trong đó cảnh giới thấp trực tiếp tử vong, cảnh giới cao cũng bắt đầu ý thức hỗn loạn, phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Ba kiếm kỵ sĩ các hạ, Gofira cho rằng mình sẽ tử vong thời điểm, đã thấy đến Willy đột nhiên xuất hiện. Một kích phía dưới đem cái kia đáng sợ Sa Lam đại nhân đánh lớn không rõ sống chết, đem mình cứu vớt xuống tới. Đối với thánh quang kỵ sĩ đoàn đáng sợ, Gofira có trực quan hiểu rõ. Rời đi nơi này, lập tức, Willy nghiêm nghị đối Gofira nói ra. Chiến đấu kết thúc về sau trở lại. Phải, Gofira giống như là như ở trong mộng mới tỉnh, trực tiếp hướng về Lê Ông rời đi cung điện phản phương hướng chạy trốn. Hắn cũng là bảy khắc thực lực, rất nhanh liền biến mất tại đêm tối bên trong. Sa Lam, Sa Lam, một bên khác, đã hóa thành huyết nguyên hình thái Lê Ông lấy ra giới tâm chi tháp chữa trị ma dược, cho Sa Lam ăn vào, nhưng là thời gian quá muộn. Willy thuấn di đến Sa Lam sau lưng. Lại đến hắn đem bản nguyên vết tích gia trì qua siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc đưa vào Sa Lam thân thể, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Trong thời gian này, Sa Lam sinh cơ đã xong đoạn tuyệt. Lúc này Sa Lam chỉ còn lại có một nửa thân thể, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Lê Ông căn bản không có đoán được sẽ là kết cục này. Rõ ràng mới vừa vặn vừa mới mở ra cục diện, vì cái gì tình thế nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Lê Ông rất rõ ràng, mình cùng Sa Lam ý đồ trưởng khống Loren công quốc, khiến cho Loren công quốc biến thành giới tâm chi tháp sơ thủy địa một trong kế hoạch đã thất bại. Thánh quang kỵ sĩ đoàn đã phát giác bọn hắn thất bại. Lê Ông rất rõ ràng, thất bại về sau mình tất nhiên phải tiếp nhận giới tâm chi tháp trừng phạt. Nghĩ đến nơi này, Lê Ông đều có loại toàn thân run lên cảm giác. Sa Lam đã chết, tất cả trách nhiệm đều phải chính Lê Ông đến gánh. Lê Ông ánh mắt nhìn về phía từ trong cung điện đi ra Willy. Lít nhà lít nhít con người chăm chú nhìn chăm chú lên hắn. Bảy khắc thực lực, có được bản nguyên vũ khí, trưởng khống không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc hai loại lực lượng pháp tắc, mà lại 10 phần tuổi trẻ. Lê Ông rất nhanh liền cho Willy làm ra một cái chính xác định vị. Loại này thiên phú hẳn là thánh quang kỵ sĩ đoàn hạch tâm thiên tài a. Lê Ông gắn răng, trên thân sát cơ đã không che giấu được, nhiệm vụ đã thất bại, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù, cướp đoạt một kiện bản nguyên vũ khí, đồng thời chu sát thánh quang kỵ sĩ đoàn một loại này cấp bậc thiên tài. Chính có lẽ có thể dụng công cực khổ đền bù rơi sai lầm. Nhất định phải giết hắn. Lê Ông nháy mắt liền làm ra quyết định, động tác được nhanh một chút, nếu không không gian hệ siêu phàm giả chạy trốn rất khó xử lý. Pháp tắc lĩnh vực, Lê Ông pháp tắc lĩnh vực nháy mắt bao phủ. Cái này hoàng cung đều bị che đậy 3/1 trong hỗn loạn pháp tắc. Willy cảm giác đến thời không vặn vẹo. Tại cái này pháp tắc lĩnh vực bên trong, Quy Y thậm chí cảm thấy phải tự mình không gian pháp tắc sẽ mất khống chế. Dù cho mục tiêu là vạn mét bên ngoài, nhưng là truyền tống về sau, nói không chừng liền sẽ đi thẳng đến Lê Ông trước mắt. Tám khắc đỉnh phong, lần này đối thủ rất phiền phức. Quy Y cũng ý thức đến đối phương khủng bố. Hắn rất may mắn mình vừa rồi chính xác quyết đoán, mượn nhờ bản nguyên vết tích gia trì cùng siêu cao chỉ số trí lực ẩn nấp, đột nhiên đánh lén giải quyết hết trong đó một cái đối thủ. Nếu là đồng thời đối chiến hai người, chính Willy đều không có cái gì phần thắng. Ngay tại Willy chuẩn bị xuất thủ phản kích thời điểm, một cỗ bản nguyên khí tức từ Leon trên thân phát ra. Bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ. Willy nhìn thấy Leon trong tay nhiều một cái màu đen đoàn côn. Tại cái kia màu đen đoàn côn đỉnh chóp ấn khắc lấy giới tâm chi tháp tháp cao ấn ký. Không đúng, bản nguyên khí tức rất hoàn chỉnh. Chẳng lẽ là chân chính bản nguyên vũ khí? Willy trong lòng giật mình. Như vậy, mình khẳng định được lập tức rời đi chiến trường. Bất quá rất nhanh, Willy liền phát giác đến trong đó điểm đáng ngờ. Không phải chân chính bản nguyên vũ khí. Cỗ này bản nguyên chi lực. Rất là phù phiếm. Hẳn là ngụy bản nguyên vũ khí. Suy tư về sau, Willy trong lòng hơi chấn định một chút. Cái gọi là ngụy bản nguyên vũ khí chính là lây dính bản nguyên chi lực, nhưng là cũng không có chân chính thuế biến thành bản nguyên vũ khí. Vũ khí một kiện bản nguyên vũ khí sinh ra cần chạm tới bản nguyên chín khắc siêu phàm đối nó lâu dài ôn dưỡng, khiến cho mình chạm tới bản nguyên cùng tự thân vũ khí hợp hai làm một, tại vũ khí nội bộ dựng dục ra bản nguyên hạt giống. Cái này quá trình ít nhất phải 300 năm, chỉ dùng kinh lịch cái này 300 năm, một kiện bản nguyên vũ khí mới có thể chân chính sinh ra. Có được bản nguyên hạt giống, mà lại, theo ôn dưỡng bản nguyên vũ khí thời gian tăng trưởng, bản nguyên vũ khí uy lực sẽ kéo dài tăng cường, mà ngụy bản nguyên vũ khí chính là không có dựng dục ra bản nguyên hạt giống bản nguyên vũ khí. Thấy nhiều tại chín khắc siêu phàm ngắn ngủi ôn dưỡng về sau, giao cho thân tín hoặc là thuộc hạ vũ khí bên trong, ngụy bản nguyên vũ khí uy lực tương đối có hạn, ôn dưỡng thời gian ngắn ngủi, đồng thời chín khắc bản tôn đối với bản nguyên lý giải, ngụy bản nguyên vũ khí uy năng thậm chí còn so không lên chân chính bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ. Dù cho ôn dưỡng thời gian rõ dài, cũng uy năng cũng tất nhiên kém xa tít táp chân chính bản nguyên vũ khí. Mà lại, dưới tình huống bình thường, chín khắc siêu phàm sẽ rất ít ôn dưỡng ngụy bản nguyên vũ khí. Có tinh lực như vậy này, bọn hắn đều sẽ đem tự thân chân chính bản nguyên vũ khí tiếp tục ôn dưỡng, tăng lên uy năng của nó. Lê Hùng trong tay có thể xuất hiện ngụy bản nguyên vũ khí, tất nhiên cũng là giới tâm chi tháp cao tầng cấp cho. Giết ngươi, Lê Hùng đang biến hóa huyết nguyên hình thái về sau, cảm xúc càng thêm không ổn định, khí tức càng thêm ngang ngược. Đã Lê Hùng trong tay là ngụy bản nguyên vũ khí, Willy tự nhiên không sợ hãi. Hắn cũng phóng xuất ra pháp tắc của mình kết giới, cùng Lê Hùng tiến hành đối kháng. Thể nội siêu phàm chi lực phun trào. Ao ao ao, Willy vung vẩy lưu ngân trường thương. Từng đạo khủng bố kim quang bay ra bốn phía. Lê Hùng trên thân cũng là tà dị khí tức lưu động. Tám con dài chi bên trong tiêu tán ra màu đen sương mù, phối hợp hỗn loạn pháp tắc, khiến cho hết thảy đều trở nên vặn vẹo. Hắn trong tay ngụy bản nguyên vũ khí cùng tự thân hỗn loạn pháp tắc kết hợp, cùng Willy trong tay lưu ngân trường thương chính diện ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời ở giữa, Lauren hoàng cung kiến trúc vỡ vụn, mặt đất vỡ vụn, đại lượng trong vương cung nhân viên đều đang điên cuồng hướng ra phía ngoài thoát đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.